Huyết lang báo thù, chương 494, thương tích còn chưa hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đông Phương Hạ cũng biết sư phụ của mình chắc chắn sẽ tẩy não những người này, cho nên mới không nói gì nhiều. 330, có, 330 bước lên trước một bước. Đông Phương Hạ lướt nhìn, thầm đếm một lượt, ở đây có mười mấy chị em. Nên nói với 330, từ nay về sau, các cô thuộc tổ ám sát Chu Tước Đường. Mỗi một lần các cô hành động đều phải thông qua sự phê chuẩn của tôi. 330, tối nay đưa theo mười mấy chị em âm thầm đi theo tôi. Trong bốn chiến đường lang quân, thực lực của Chu Tước Đường vốn không yếu. Bây giờ đột nhiên có thêm 50 sát thủ. E rằng thực lực tổng thể sẽ vượt cao hơn Thanh Long Đường của Hồ Ngạn Hạo. Dạ Phong là người mình phái đến đây từ châu Úc, giao những sát thủ này cho cô ấy quản lý. Đông Phương Hạ sẽ không phải lo lắng điều gì. Bốn chiến đường lang quân hiện tại, Huyền Vũ Đường vừa mới nâng cao thực lực, có lẽ lần này lại thụt lùi so với ba chiến đường khác. Sau khi Đông Phương Hạ sắp xếp vài việc cho các anh chị em của tổ ám sát Chu Tước Đường, liền quay người đi vào phòng của mình. Anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Trình Thành ở Đông Bắc, bảo anh ta phải mau chóng đến Yên Kinh trong tối nay. Với thực lực của lang quân ở Yên Kinh đủ để tiêu diệt Tào Bang. Nhưng Đông Phương Hạ vẫn lo lắng, vì dòng tin nhắn mà Vương Thiến Thiến gửi cho mình nói rất rõ ràng. Tào Nghị Hùng đã mời trợ thù, còn là người rất lợi hại, khiến Đông Phương Hạ không thể không chuẩn bị kỹ càng. Sau đêm nay, Đông Phương Hạ phải khiến Yên Kinh rơi vào trong tay mình, bao gồm cả hủy căn cứ đó của Tư Mã Trường Phong. Trong căn cứ đó, theo như Vương Thiến Thiến nói, đều là nhân vật lợi hại, tuy có Hắc Hiên và Cục Trưởng Phương đưa người đến giúp. Nhưng có những việc Đông Phương Hạ hiểu rất rõ. Hắc Hiên và Cục Trưởng Phương là người của nhà nước, không thể giống như mình tàn sát quy mô lớn. Hiện tại, mọi chuyện đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu gió đông. Chỉ cần tối nay Tào Nghị Hùng ra tay với mình, thì ngày tận thế của ông ta sẽ đến. Còn về huyết minh ở dải sông Hoàng Hà, Đông Phương Hạ tạm thời sẽ không điều anh ta đến Yên Kinh, vì bây giờ vẫn chưa phải lúc. Trong tất cả kế hoạch, đám người huyết minh bỏ ra nhiều sức lực hơn nhiều so với anh em phía Yên Kinh, có vai trò lớn hơn phía Yên Kinh. Nếu không phải anh em của huyết minh giữ chân người của Tào Nghị Hùng ở dải sông Hoàng Hà, thì chuyện của Yên Kinh cũng không đơn giản như vậy. Một khi Tào Nghị Hùng điều người bên ngoài tỉnh của ông ta đến Yên Kinh, thì áp lực của mình lớn chưa từng có. Tào Nghị Hùng đã mời trợ thù, cũng rất có lòng tin tiêu diệt Đông Phương Hạ, vì ông ta nhận được thông tin từ đường dây bí mật. Tạm thời huyết lang lang quân không thể sử dụng võ công. Thương tích còn chưa hồi phục, cách chương.